Đệ nhất danh sách, chương 495, ta người thích từ trước đến nay cũng không phải đóa hoa trong nhà ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phản hồi trang sách Thanh Hòa tập đoàn chỗ Trung Nguyên nội địa, nhưng cùng tài đoàn khác động một tí khống chế tốt vài tòa thậm chí vài chục tòa hàng rào bất đồng, Thanh Hòa tập đoàn trưởng khống khu vực Thủy Trung chỉ có một tòa, dựa theo hàng rào liên minh đánh số mà nói, vậy hẳn là 66 hiệu hàng rào, nhưng những năm gần đây, Thanh Hòa tập đoàn người của mình cũng không quản nó kêu 66 hiệu hàng rào, mà gọi là Lạc Thành. Thời gian dần dần, những người khác cũng bắt đầu quản này tòa hàng rào gọi là Lạc Thành. Tựa như 178 cứ điểm đồng dạng đặc thu. Tại hàng rào liên minh mới lập thời điểm, Thanh Hòa tập đoàn liền thể hiện ra cường đại một mặt, bọn họ có cố định tổ chức, ổn định tổ chức kết cấu, còn có rất nhiều từ tai biến trước bảo lưu lại tới kỹ thuật, đương nhiên, bọn họ giữ lại cũng không phải là toàn bộ. Ngay từ đầu tài đoàn khác đều đối với Thanh Hòa tập đoàn bảo trì cảnh giác, có thể thời gian lâu dài, tất cả mọi người phát hiện Thanh Hòa tập đoàn dường như đối với khuếch trương lãnh địa cũng không phải rất cảm thấy hứng thú. Hơn nữa Trung Nguyên nhiều lần tài nguyên tranh đoạt đều nhìn không thấy Thanh Hòa tập đoàn thân ảnh, bọn họ chỉ là cố chấp tìm kiếm lấy cái gì. Bất quá kỳ quái hơn chính là, hiện giờ quản lý Thanh Hòa tập đoàn người họ Hứa, lão Hứa gia nhất mạch đơn truyền, nghe nói tổ tiên là bán băng vệ sinh, về sau ra một cái tên là đồng ý kỹ thuật thiên tài, bàng lấy Thanh Hòa đại lão bản thăng chức rất nhanh. Bất quá Thanh Hòa đại lão bản dường như không có hậu đại, cho nên Hứa gia liền thay quản lý Thanh Hòa tập đoàn, nhưng bọn họ thủy chung khăng khăng chính mình chỉ là tiểu cổ đông mà thôi, đều đại cổ đông người thừa kế tìm được liền thoái vị nhượng hiền. Việc này trước kia trả lại truyền mỉm cười nói, này đất chết thế đạo, nào có người hội thoái vị nhượng hiền a, cho đến ngày nay, Thanh Hòa tập đoàn dĩ nhiên trở thành Trung Nguyên rất tồn tại đặc thù, nó ở vào Vương thị, Trần thị, Khổng thị tập đoàn giữa, Vương thị chiếm giữ Trung Nguyên Tây Bắc vị trí cùng Tây Bắc liên thông. Khổng thị vị trí Đông Bắc liên tiếp Đại Hải cùng Quan Đông. Chu thị thì ở vào Tam Giang đổ vào phía trên, phóng xạ phía Nam. Quảng cáo, còn lại tập đoàn còn có hơn 10 gia, nhưng này Tam gia thực lực xác thực tối cường. Thế nhưng nói Thanh Hòa tập đoàn đặc thù cũng không phải là bởi vì nó vị trí địa lý đặc thù, mà là bởi vì sự thế của nó phương thức, Lạc Thành có tất cả hàng rào liên minh lớn nhất cao đẳng học phủ, hơn nữa là tiếp cận nhất tai biến trước dạy học hình thức. Tài đoàn khác tại thiết lập đại học ngày lên, đều là vì nhà mình kỹ thuật phục vụ, tất cả đều có rất hiệu quả và lợi ích tính chủ công phương hướng, sở hữu ngành học nghiên cứu tất cả đều vì một ngày kia đề thăng tập đoàn thực lực, tài đoàn khác đệ tử là không thể tiến nhập đại học bọn họ học tập. Mà Thanh Hòa đại học bất đồng chính là ai cũng có thể đi tham gia cuộc thi, dạy cũng là đủ loại, thậm chí tại đây đất chết phía trên trả lại mở nghệ thuật loại. Mở chương trình học thời điểm, rất nhiều tập đoàn đều tại chê cười nói, hiện giờ đâu còn có nghệ thuật sinh tồn thổ nhưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa tài đoàn khác thu mua tai biến tiền văn minh di sản thời điểm thiên về phòng thí nghiệm tư liệu cùng một ít khoa học kỹ thuật thành quả, mà Thanh Hòa tập đoàn thì là cái gì đều thu, thậm chí còn chính mình phái người đi tìm, bọn họ dường như đối với tranh chữ cổ đồng vô kia cảm thấy hứng thú, nói đó là nhân loại của quý. Như vậy một cái tập đoàn, giống như là đất chết phía trên dị loại đồng dạng, trên đời cũng tìm không được nữa nhà thứ hai tập đoàn cùng bọn họ giống nhau. Lúc này, Thanh Hòa Đại học vừa mới tan học, xanh miết trong sân trường có đệ tử đeo bọc sách vui sướng đi ra phòng học, có người chạy đến hạ đoạn khóa muốn đi lầu dạy học, còn có người thì thôi qua không có cái gì chương trình học, dứt khoát trực tiếp đi tham gia xã đoàn hoạt động. Một cái mang theo mũ lưỡi chai cô nương đeo bọc sách hướng ra ngoài trường đi đến, một người, dáng người cao ngất. Liền vào lúc này, sau lưng có người hô ở nàng. Dương Tiểu Cẩn bình tĩnh quay đầu nhìn lại. Có chuyện gì sao? Đối phương người rất nhiều, người nói chuyện là một vị vóc dáng rất cao sinh viên, ăn mặc bạch sắc áo sơ mi, cười rộ lên không thường dương quang, hắn đối với Dương Tiểu Cận cười nói. Chúng ta buổi tối có quan hệ hữu nghị, muốn mời ngươi tới cùng chúng ta một chỗ tham gia a. Khai giảng đoạn này thời gian ngươi đều độc lai độc vãng, có phải hay không quá thích ứng Lạc Thành sinh hoạt tiết tấu? Dương Tiểu Cận lắc đầu, ta chỉ là tới học tập tri thức, câu đối nghị cũng không có hứng thú. Nam sinh kia sau lưng một số người tại thì thầm to nhỏ, có người tựa hồ đang thấp giọng cho vị này nam sinh động viên. Khắc sĩ diện cãi láo, nhanh chóng nói thẳng a, nam sinh kia tựa hồ do dự nửa ngày đột nhiên nói. Dương Tiểu Cẩn, ta thích ngươi, có thể hay không cho ta một cơ hội? Ta có thể, nhưng mà lời này lại bị Dương Tiểu Cẩn cắt đứt, ta có người thích, nam sinh kia một lần liền cứng lại rồi, không biết nên nói thế là tốt hay không nữa, đồng thời bắt đầu sinh thoái ý, Dương Tiểu Cẩn lắc đầu nói. Ngươi xem, tình cảm của ngươi cũng không có cỡ nào sâu sắc, hôm nay ta cự tuyệt ngươi, ngày mai ngươi sử dụng một lần nữa thích người khác, ngươi cái gọi là thích bất quá là một loại ăn ý tính thăm dò, một khi bị ngăn trở, sử dụng lập tức lùi bước. Bên cạnh bỗng nhiên có người nhỏ giọng nói. Lời này nói có phần quá mức a, nam sinh kia dãy dụa nói. Vậy ngươi thích là ai, cái kia hội chủ tịch sinh viên? Còn là, Dương Tiểu Cận lần nữa lắc đầu. Hắn không tại Lạc Thành, ngươi cảm thấy cái kia hội chủ tịch sinh viên ưu tú, là bởi vì các ngươi trả lại không có cơ hội đi xem một chút thế giới bên ngoài, mà ta thích người kia, hắn từ trước đến nay cũng không phải đóa hoa trong nhà ấm. Chỉ là, Dương Tiểu Cận hiện tại cũng không xác định hắn còn sống hay không, kia màu đỏ thẫm ném lao ngay tại trước mắt nàng xuyên thấu thân thể của đối phương, tên côn đồ tổ chức đáp ứng vì nàng báo thù, nhưng điều kiện là nàng phải vì tên côn đồ làm đủ 10 món sự tình. Quảng cáo, 2 tháng này đến nay nàng không ngừng hỏi chính mình vị kia cô có hay không có đối phương tin tức nhưng được nhận được chối bỏ trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vị kia cô đem nàng an bài đến Thanh Hòa trong đại học tiếp tục đào tạo sâu, đồng thời hiểu rõ Thanh Hòa tập đoàn kỹ càng tình huống, nhưng Dương Tiểu Cận từ trước đến nay cũng không phải cái gì phổ thông đệ tử, nàng giết qua người, nàng đã từng cùng người nào đó ở trên hoang dã kiến tạo qua cái nào đó hy vọng thẳng đến cái kia hy vọng tan vỡ. Thế nhưng không quan hệ, nàng tin tưởng đối phương sẽ sống hạ xuống, hơn nữa nàng sớm muộn sẽ đem đối phương tìm ra. Dương Tiểu Cận quay người rời đi, nàng dọc theo Khai Nguyên Đại Đạo nhất đường đi hồi mình tại Lạc Thành tiểu ổ, sau đó ở trong ra không ngừng tháo dỡ chính mình bắn tỉa thương, trà lau. Lặp lại mấy lần, lại tự tay cho các loại viên đạn áp hảo hòa dược, nếu là trong trường học đệ tử nhìn thấy một màn này, e rằng hội kinh ngạc đến ngây người a, đây cũng không phải là cái gì tiểu cô nương hẳn là có đồ chơi. Cho đến lúc này, Dương Tiểu Cận tâm tình mới chậm rãi bình phục lại, kỳ thật kia bình tĩnh bề ngoài, lại cất giấu một khỏa nhiệt liệt nội tâm. Nàng đi phòng bếp cho mình làm một bữa cơm, sau đó đem còn dư lại hành tây không cho nghiền nát áp suất chất lỏng. Dương Tiểu Cận lấy một cây tinh tế bút lông, sau đó từ trong túi lấy ra một cái thiên chỉ hạc mở ra, dùng bút lông chấm hành tây nước ở trên giấy trắng đã viết mấy hàng chữ nhỏ, sau đó lại lần nữa cầm thiên chỉ hạc điệp lên. Chỉ thấy khi triển khai thiên chỉ hạc hai cánh phòng chế Phật tượng là đột nhiên sống lại tựa như, hướng phía tây bay mất. Đối phương thu được thiên chỉ hạc chỉ cần tải trên lửa hơi nướng, bên trong chữ viết sử dụng lập tức hiện ra rõ ràng. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.